Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 171, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Lý cũng hiểu tâm trạng của ông ta. Công xưởng sản xuất gia công ốc vít bỗng sản xuất được ô tô. Có thể không kích động được hay sao? Nhưng thư ký Lý cũng không có cách nào khác. Ông ta biết rõ tính cách của Giang Bác hơn bất kỳ ai khác. Người dám trực tiếp thương lượng các điều kiện với huyện trưởng Lữ. Tự nhiên đối với những người dưới huyện trưởng Lữ sẽ không mấy để ý. Cậu nhóc trước mặt tuy chỉ là một đứa nhỏ, nhưng không có mấy ai có thể tranh luận với cậu nhóc. Ai bảo cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ nhưng lại còn có bản lĩnh như vậy. Muốn nói chuyện với cậu nhóc không phải chỉ dỗ dành, mà còn cần giữ lời hứa và nói chuyện tử tế. Yên tâm đi, trở về tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Huyện trưởng Lữ sẽ có cách. Sưởng trưởng Cổ bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó nhìn sang xe của Giang Bác. Vậy chiếc xe này là đồ chơi của đồng chí Giang Bác. Đúng rồi, đây là món đồ chơi huyện trưởng tặng cho cậu nhóc. Đương nhiên là cậu nhóc sẽ được mang đi. Chúng ta không thể nuốt lời được. Nếu thất hứa với một đứa nhỏ mặt mũi chúng ta có thể giấu đi đâu được. Đồ chơi cái gì? Chỉ là xấu một chút. Chậm một chút nhưng nó cũng là một chiếc xe hơi đấy. Mặc dù kích thước như vậy chỉ phù hợp với trẻ em. Cuối cùng sưởng trưởng Cổ chỉ có thể bất lực nhìn Giang Bác lái chiếc xe rời đi. Thư ký Lý vẫn phải đi xe đạp bên cạnh để bảo vệ Giang Bác. Ông ta sợ rằng Giang Bác lần đầu lái xe sẽ dễ bị lật. Kể từ lúc Giang Bác rời khỏi công xưởng, chiếc xe giống như ếch xanh này đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Bất cứ ai thoạt đầu mới nhìn chiếc xe cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng khi nhận ra và nhìn kỹ lại thì họ đều phải kinh ngạc. Đó có phải là một chiếc xe hơi không? Có xe như vậy sao? Hình như là một đứa trẻ đang lái xe. Chẳng nhẽ đây là một loại đồ chơi mới? Công xưởng chỗ chúng ta đã bắt đầu làm đồ chơi từ khi nào vậy? Sau khi chiếc xe rời khỏi cổng công xưởng lên đường trở về nhà, những người đi đường càng thêm ngạc nhiên. Nếu không phải hôm nay là ngày tuyết rơi dày thì chỉ sợ xe của Giang Bác sẽ khó lái về nhà vì bị nhiều người vây quanh. Thư ký Lý đạp mạnh vào bàn đạp, theo sát đằng sau Giang Bác. Ông ta còn tưởng rằng đó chỉ là một chiếc xe đồ chơi chạy khá chậm. Nhưng hiện tại so với tốc độ đi xe đạp của ông dù sao cũng nhanh hơn khá nhiều. Điều quan trọng là chiếc xe đấy còn không cần phải đạp chân. TBC đột nhiên, xe của Giang Bác dần giảm tốc độ. Thư ký Lý từ sau chạy đến hỏi. Sao thế? Khuôn mặt Giang Bác nhăn lại thành một búi. Tôi không thể lái xe nhanh được. Năng lượng sắp hết rồi. Thư ký Lý. Khi xe được lái vài sân lớn của khu ký túc xá giáo viên, chắc mấy chốc người nhà của nhân viên sống ở tầng 1 đã vây lấy họ. Ô, đây là gì? Là xe sao? Xe này tôi chưa từng thấy bao giờ. Tiểu Bác, cháu lái nó làm gì? Xe nhỏ như thế, đây là loại đặc biệt dành cho trẻ con à? Trông ngầu đấy. Giang Bác bị mọi người vây quanh nên không vui chút nào. Cao mày đứng ở trong xe, thư ký Lý cũng không thể làm gì với mọi người, đặc biệt là với đám đông như này. Anh Tiểu Bác, Tống Sở từ cửa sổ trên tầng hét lên, giống như tiếng trời giáng. Anh Tiểu Bác, đợi em một chút, em xuống đây. Trong vòng một phút, Tống Sở đã đi xuống nhà. Đằng sau còn có Mã Lan và Tô Chí Phong, cả ba chen lấn qua đám đông. Mất một lúc mới có thể nhìn thấy xe của Giang Bác. Mã Lan và Tô Chí Phong há to miệng không khỏi há to miệng. Thật sự không biết nói gì. Thay vào đó, Tống Sở mỉm cười leo lên xe. Anh Tiểu Bác, đây là xe của chúng ta à? Giang Bác gật đầu. Ừ, xe để chúng ta đi. Không tệ, em cảm thấy nó rất tốt. Tống Sở hài lòng. Mặc dù cô sống ở vũ trụ có khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng cô thực sự không biết quá nhiều. Chính vì vậy, trong mắt cô chiếc xe này thực sự rất tốt. Cách chương.